Thi đại học toàn cầu. Chương 97, sòng bạc. Khóc chuyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển V, buổi cuồng hoan đẫm máu. Chương 97, sòng bạc. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần. Dù nói là chọn ngẫu nhiên tùy duyên, nhưng cũng không phải là duyên của hai vị boss. Thí sinh cùng một phòng thi tất nhiên sẽ được phân cùng một chỗ nghỉ ngơi. Những người khác tới trước một bước, chẳng qua bọn họ sẽ theo sau mà thôi. Dù cá coi trước giờ chưa từng được toại nguyện, hiện tại cũng vậy, chỗ nghỉ ngơi này chẳng giống cái chỗ nghèo nàn của Sở Nguyệt Tẹo nào. Mà là hoàn toàn trái ngược, chỗ này phồn hoa như một con phố ăn chơi thật sự vậy. Ái chà, chúc mừng nha, được đưa đến chỗ nghỉ ngơi bậc nhất luôn. 078 vừa tiến vào đã trà sát tay ngay. Nhìn du hoặc lại chẳng có gì là vui cả. Tổng cộng có 5 chỗ nghỉ ngơi. Mà đây còn là, bậc nhất, nữa. Trong lòng Tần Cứu nghĩ cũng không tệ. Anh vỗ vai du hoặc, chỉ vào một chốn ngựa xe như nước. Đằng xa cất tiếng, nhìn tòa tháp kia xem. Em đoán ở đó đang làm gì? Du hoặc, đánh bạc, Tần Cứu lại trêu chọc, nói, tổng giám thị của chúng ta giỏi quá đi. Du hoặc, anh nghiêm túc à, mái nhà tòa tháp tạo thành 4 cái chóp, trên mỗi đầu chóp đều có một cây cột thu lôi, chọc thẳng lên trời, ở trên sâu một chuỗi xúc sắc, dưới 4 cái góc của mái tòa tháp, mỗi một góc là một ký hiệu của nhân dân tệ, ký hiệu đồng nhân dân tệ, thiểu năng trí tuệ mới không biết đây là sòng bạc. Mà nhắc tới sòng bạc, du hoặc lại nhớ tới gã tài xế ở phòng thi tiếng đi gân có nói qua. Hắn hỏi Tần Cứu, sòng bạc có thể rút bài được à, mấy tấm thẻ bài bảo lãnh đồ có không? Tần Cứu gật gật đầu, đang định mở miệng thì 078 nói. Chấm, ai nói cho anh cái này vậy? Người nói cái này chắc chắn chưa từng lăn lộn trong sòng bạc rồi. Du hoặc ngoái đầu nhìn hắn ta. Chấm, cậu thì lăn lộn rồi à? 078 đưa tay khụ một tiếng. Bảo, e hèm, đây chính là chỗ nghỉ ngơi yêu thích nhất của tôi mà. Nhìn không ra cậu là một người hoạt náo thế nhỉ? Tần Cứu nói, 078 chả biết anh đang nghiêm túc hay nói đùa nữa. Dù sao đi nữa, trong sòng bạc là toàn bài ngon không đó. Nào là kéo dài thời hạn nè. Miễn thi nè, cộng điểm nè, nếu như số đỏ, có thể tích góp được 1-2 tấm, còn như mấy tấm thẻ bảo lãnh thì anh đừng có mà trông chờ. 078 còn chưa chạm mặt với 3 tên giám thị kia. Chưa biết chuyện rút bài của Du hoặc và Tần Cứu, chỉ biết xưa giờ hai người này xui chết đi được, anh nghĩ thử đi, giờ mà có tấm thẻ bảo lãnh còn trả mà dùng ngay ấy chứ. Đây chính là đệ nhất phương bài đó nha, rút xong còn đi sòng bạc đổi thứ hời hơn sao, có bao nhiêu nhân tài đi vào lòng đất mà làm được chuyện này đây? Trừ phi trong cùng một bài kiểm tra mà có một lượt hai lần rút thăm, đều rút được cả 2 tấm bảo lãnh, nhưng như vậy thì lại càng không có, một bộ bài chỉ có 1 tấm thôi à, 078 được dịp rung đùi đắc ý, hắn ta không chú ý tới biểu cảm du hoặc. Lời nói gằn giọng dạy dỗ, là một người từng trải, tôi sẽ nhắc nhở cho một tí trước, có thế nào cũng đừng lún sâu vào sòng bạc, ăn vào thì có thể đó, nhưng đừng có mà nghĩ tới ăn được thẻ bảo lãnh, du hoặc mặt vô cảm lấy một tấm thẻ bài trong túi ra. Bọn tôi không tính tìm ăn thẻ bảo lãnh, bọn tôi đặt cược bằng thẻ bảo lãnh, đi sâu vào lòng đất bao nhiêu nhỉ, 078, hắn ta tự tát mình một cái. Quay đầu chạy biến, Tần Cứu nhìn sườn mặt lạnh lùng của du hoặc, dựa cột đèn bên đường cười nửa ngày trời. Trông tôi mắc cười lắm sao? Giọng điệu anh đẹp trai này hôm nay chợt lạnh lẽo hơn hẳn. Tần Cứu không đứng đắn mà nói. Không có, bộ dáng lâu lâu mới xéo sắc này từ ngài A của chúng ta vô cùng. Anh dừng một chút, du hoặc chờ anh nói tiếp. Tần Cứu khép nhẹ đôi mắt. Vô cùng gợi cảm, du hoặc cứng đờ cả người. Hắn đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Đột nhiên đáp lại, không gợi cảm bằng anh. Tần Cứu, có lẽ anh chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ trả lời như vậy. Nên đã sửng sốt mất một hồi lâu. Đến khi hoàn hồn, du hoặc đã sượt qua vai anh. rảo bước trên vài kẻ sọc tới phố đi bộ đối diện mất rồi. Chỗ nghỉ ngơi này thật sự rất phồn hoa, không còn gì để phản bác, thế mà lại có thể dùng cái từ ngựa xe như nước này thật. Du Hoặc chỉ vào một chiếc xe đang lui tới và người đi đường ở đó. Hỏi Tần Cứu, họ là người thật hay NPC vậy? Tần Cứu, một nửa một nửa, một nửa. Du Hoặc quả rất kinh ngạc, đâu ra nhiều người vậy? Đại đa số thí sinh quốc nội đều tập trung ở đây. Nếu như tôi nhớ không lầm thì có người từng nói, chỉ có những nhân tài phòng thi cùng một loại mới tiến phải cùng một chỗ nghỉ ngơi mà. Đúng vậy, nhưng nơi này ngoại lệ. Vì sao? Vì cái sòng bạc kia đó. Tần Cứu chỉ vào tòa tháp càng gần thì càng lên cao đó. Nói, chỗ này có thể đổi được rất nhiều thứ. Em cứ tưởng không hay nhưng lại hay không tưởng. Chẳng hạn như thẻ bài. Sẽ có vài loại bài hơi tổ hợp một chút, tức có thể giúp thí sinh liên tục trì hoãn bài thi kế tiếp. Càng tranh thủ nhiều thời gian, một tháng, rồi hai tháng, một năm, rồi hai năm, nhà cửa hay xe cộ ở đây còn chẳng bằng một góc với những tấm thẻ tốt quý giá. Muốn đổi tới lại dễ như trở bàn tay. Một khi đã ở đây rồi, sẽ cảm tưởng như chẳng có gì khác với phố xá thành thị. Ở càng lâu, càng quên mất sẽ có một bài kiểm tra đầy mạo hiểm đang chờ ta ở phía trước. Vì thế, thí sinh cũng càng ngày càng nhiều. Không thể tránh được có cả nghìn người lẫn lộn từ khắp các phòng thi hội tụ tại đây. Bởi vì khác phòng thi, nên ở đây thường có các thí sinh trao đổi thông tin. Bán tư liệu của các phòng thi, Tần Cứu, cũng là nguyên nhân chính cho rất nhiều người lựa chọn ở lại nơi này. Con người có tâm lý rằng, hễ tích cóp được tư liệu của 10 phòng thi, sẽ lo lắng ngay tới việc mình rơi vào phòng thứ 11. Còn tích cóp tư liệu của 100 phòng thi, sẽ lo lắng hệ thống còn có 1.000 phòng chờ mình vào. Mãi mãi lo lắng có thiếu sót, mãi mãi cảm thấy chưa gì là đủ. Vì thế, mãi mãi chẳng thể rời khỏi nơi này. Có phải vớ vẩn quá không nhỉ? Tần Cứu nói. Anh còn chẳng dùng đến giọng điệu chê cười gì, chỉ tỏ vẻ có chút bùi ngùi, có thể hiểu được, Du Hoặc nghĩ ngợi, nói, xét đến cùng vẫn là vấn đề từ hệ thống mà ra. Nhìn tôi làm gì, Tần Cứu bảo, không có gì, nói thế nào nhỉ, bộ dáng này của em rất ít khi thấy. Du Hoặc, bộ dáng nào, Tần Cứu, từ đầu đến cuối đều nhất mực cho rằng hệ thống làm người khác chán ghét. Người như vậy rất ít, hơn phân nửa đều sẽ dao động. Sao có thể, đương nhiên có thể, Tần Cứu tiếp lời, em không cảm thấy có đôi khi hệ thống sẽ trông rất ngu xuẩn và ấu trĩ sao? Du Hoặc nắm được ý anh rồi, bản chất rất nhiều người dễ mềm lòng, bởi vì thấy hệ thống gây chuyện ngu ngốc giờ khóc giờ cười. Lại tạm thời quên đi sự tàn nhẫn của nó, một hai lần thì còn được. 10 lần rồi 20 lần thì sao? Thậm chí, cả trăm cả nghìn thì sao? Những người tiêu thời gian dài ở đây, các thí sinh ở lâu và các giám thị, có lẽ họ sẽ gặp phải chuyện như vậy chỉ trong nháy mắt. Càng đừng nói tới, lâu lâu hệ thống còn cho thêm một vài ưu đãi, với phần thưởng, Cao Tề từng nói, giám thị đời đầu chia làm hai phe, phe ôn hòa và phe chống đối. Bởi vì giám thị ở phe ôn hòa vẫn còn giữ lại một ít cảm tình dành cho hệ thống. Lúc ấy Du Hoặc đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn khó có thể hiểu được tại sao còn tồn tại một phe ôn hòa cho được. Tại sao còn có người mềm lòng với hệ thống, cảm thấy nó có thể quay về quỹ đạo được cơ chứ? Hiện tại, hắn đã rõ, rất khó nói được đến tột cùng thì hệ thống là vô tình hay hữu ý. Nhưng nó lại rất có tính mê hoặc, nếu như là cố ý thật, thì chuyện này thật sự, có hơi đáng sợ, boss hiếm khi có chuyện sầu giấu kín, nhưng lại chỉ rằng co không đến 20 phút, bởi vì sòng bạc giờ đây quá ồn ào nhộn nhịp, mới vừa nhận thẻ vào cửa, tiếng hoan hô như lật trời vang thẳng vào mặt Du Hoặc. Với tình huống thế này, một là nói chuyện, hai là chửi lại, ba là thủ thỉ bên tai. Mà hai người đều lười như nhau, kêu cũng không ra đến cửa, dứt khoát chọn phương án thứ ba, số 001, một giám thị lại như một hướng dẫn viên du lịch. Đi trên đường cứ giải thích bên tai du hoặc, tầng 1-2 là khu điểm số, chủ yếu thiên về lấy đổi điểm, thắng thì cộng, thua thì trừ, rất nhiều người nhờ vào việc kéo điểm trước bài thi thế này. Vậy thì trong lúc kiểm tra chỉ cần tạm tạm là được. Tiếng hét thủng màn nhĩ vừa rồi, chính là từ người vừa thắng tận 26 điểm, người nọ phát tiết một hồi, lại quay về góc bàn đánh bạc, du hoặc khó hiểu mà bảo. Không biết khi ăn rồi thì ngừng à, Tần Cứu đáp. Không phải không biết, mà là có quy định cả đấy. Quy định gì, cứ một lần đánh thì phải đánh liền 3 bàn. Ngay sau đó, cái tên vừa mới thắng 26 điểm, nháy mắt đã thua 19 điểm. Sau khi hậm hực dậm chân xong, lần thứ 3 đứng ở bàn đánh bạc, bọn họ đi qua một cái cổng vòm, dọc theo hành lang đi lên lầu. Lầu 3 cũng náo nhiệt chẳng kém cạnh. Nhưng cảm xúc mọi người lại khác xa lạ kỳ. Tần Cứu nói, đây là khu tiền tệ. Tiền tệ, không phải chỉ nói tới nghĩa hẹp của tiền tệ thôi đâu. Tần Cứu nói, nó còn mở rộng ra tài khoản điện tử, nhà cửa, xe cộ, vân vân trong đời thực đều đại biểu cho các vật tiền tệ. Tiền ở đây vốn vô dụng cả. Đặt cược làm gì? Phát tiết, Tần Cứu trả lời. Liệu ngoài đời em có thể ăn thắng được một đống nhà ở như vậy không? Ở đây thì có đấy. Chỉ 3 giây đánh thắng thì ra ngoài. Chỉ 5 giây đánh thắng thì trở về. Một hình thức phát tiết đầy hoang đường. Nếu như nói khu điểm số chính là đại diện cho cảm xúc 9 tầng mây lại phi xuống tận cùng địa ngục chân chính. Thì khu tiền mặt lại là nơi phát tiết thật sự. Hạnh phúc vượt bậc lại chẳng hề khẩn trương. Bọn họ lại lên thêm 2 tầng, Tần Cứu giới thiệu, đây là khu thẻ bài, cấp bậc khẩn trương xen giữa điểm số và tiền mặt, tương đối đặc biệt chính là, con bạc thật sự ở khu thẻ bài thì ít, mà dân hóng chuyện thì nhiều, nào là xem người khác có bài gì trong tay, xem bài mình có thể hấp dẫn đến người nào, du hoặc nhìn sơ qua, giám thị trợ giúp, lâm thời ôm chân Phật. Phao một phần, chiếm đại đa số trong tất cả thẻ bài. Có 7-8 bàn được 2-3 vòng người bao quanh, hiện đang đánh các loại bài. Cộng 10 điểm, có phao thì truyền tôi. Này, đều là những thẻ thượng đẳng có hiệu quả trực tiếp. Còn có 2 bàn đầy người. Tần Cứu cũng không thèm nhìn lấy. Đã chắc nịch nói ngay. Chắc chắn là miễn thi hoặc kéo dài thời hạn. Ở đây thì 2 loại này được chào đón nhiệt liệt nhất. Vậy ở chỗ này đi, tổng giám thị mất trí nhớ một nửa đang nổi máu cờ bạc hừng hực. Đã nói thì phải vào sòng ngay, bị Tần Cứu nhanh tay lẹ mắt bắt về, từ từ đừng nóng vội. Tần Cứu nói, hắn chụp nhanh quá, thứ bắt lấy không phải cổ tay mà là ngón tay. Du hoặc rũ mắt nhìn lướt qua, Tần Cứu không có buông tay liền, hắn cũng không rút tay về, qua vài giây. Các ngón tay đan vào nhau đó mới buông lỏng dần rồi mở ra. Du hoặc vuốt ve tí hơi ấm còn vươn trên đầu ngón tay. Lại cắm tay vào túi. Hắn nhìn một vòng trái phải. Hỏi Tần Cứu, sao không đánh, còn có yêu cầu gì à, chúng ta không đánh ở đây. Muốn thì lên thêm 1 tầng nữa. Tầng trên có cái gì? Khu tổng hợp, Tần Cứu nói, tổng hợp của thẻ bài. Tiền mặt, điểm số, chúng ta đi lên đó bắt chuột. Như Tần Cứu nói, chỗ nghỉ ngơi phồn hoa này có một nửa là người thật. Nửa còn lại là NPC do hệ thống cài vào. Đương nhiên cũng bao gồm dân cờ bạc trên mấy sòng bài. Chuột trong lời Tần Cứu nói, chính là những NPC mà hệ thống tạo ra. Bọn họ không tham dự vào kỳ thi, cũng không thật sự để ý điểm và thẻ bài. Càng đừng nói đến nhà cửa xe cộ, thắng bài từ trong tay bọn họ quả không cố kỵ tẹo nào. Trên sòng bài, trực tiếp ngồi lên bàn đều là những tay chơi già đời. Còn tân thủ thì chỉ đứng xem 2 ngày thôi, nhưng tân thủ họ Du nào đó vừa lên đã giành được 1 chỗ trên bàn. Tần Cứu vui vẻ thoải mái nhập cuộc, dựa vào một cái bàn ngay cạnh, chỉ tính mặt của 2 người thôi đã vô cùng bắt mắt. Nhưng đẹp trai lại chẳng thể đem ra đánh cược được, cho nên mọi người chỉ đứng tụ lại ở một góc sòng bạc khác đứng xem chứ chẳng tính qua đây. Mãi đến khi dealer, người chia bài, hỏi, hai ngài đặt cược gì ạ, thẻ bài. Tần Cứu nói, người đánh cuộc thẻ bài ở khu tổng hợp rất nhiều, nhưng thẻ tốt lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số người móc ra, thẻ trợ giúp, như đại hồng thủy chẳng ngừng. Nhóm con bạc đã sớm chết lặn, thậm chí vừa nghe thẻ bài đã muốn xì, bỏ đi, mà còn có kẻ xì, một tiếng thật luôn. Dealer là một NPC điển hình, tính cách không hề bộc lộ chút cười mỉa nào như cha truyền con nối với hệ thống. Anh ta hứng thú đôi chút nhẹ gật đầu, ngay cả liếc mắt nhìn Du Hoặc cũng không có lấy một cái. Nói, thẻ gì, báo tên thẻ rồi để lên bàn. Du Hoặc, một tiếng, đặt thẻ bài lên bàn. Giọng lạnh nhạt nói, bảo lãnh, bảo cái vẹo gì ấy. Dealer khựng lại hai giây, vẻ mặt đờ ra nhìn tới. Tần Cứu dùng tay gõ nhẹ mặt bàn, lặp lại rõ ràng, thẻ bảo lãnh, một tấm, toàn bộ khu tổng hợp nháy mắt an tĩnh. Mọi người sửng sốt một lát, thiếu điều kéo cái cổ dài thêm 2 mét nhìn qua. Người từ bốn phương tám hướng chạy lại nghe ngóng. 3 phút sau, toàn bộ sòng bạc đều biết có hai anh đẹp trai, tuổi còn trẻ mà bị khùng. Thế mà sách, thẻ bảo lãnh, đi đặt cược, trong nháy mắt, những ai chưa nhập sòng đều đổ xô vào khu tổng hợp. Cái bàn chỗ Du Hoặc và Tần Cứu ngồi đầy kín cả biển người. Dealer lần đầu tiên nhìn thấy tình huống thế này, thích thú đến độ giọng điệu cũng run lên. Trước tiên mời hai ngài chọn một cách chơi. Đơn giản nhất, tài xỉu chẵn lẻ, đi, dealer gật đầu, nói, vậy thì, quý ngài hay quý cô nào muốn lên đứng ở vị trí này? Anh ta dùng tay ra hiệu với Tần Cứu và Du Hoặc đối diện. Ngay sau đó, toàn bộ thí sinh, thật trong phòng thi đều đánh giết tới. Dealer chạy một mạch trốn vào góc tường, nói với Du Hoặc ở xa xa, nếu là tình huống thế này, hai ngài đều có quyền tuyệt đối tự lựa chọn. Ánh mắt Tần Cứu đảo qua mấy món đồ trong tay bọn họ. Rốt cuộc chọn được một người. Đó là một con chuột vô cùng rõ ràng. Chỉ có chuột mới dám cầm hai tấm thẻ người tốt tới đánh bạc. Còn một bộ dạng ta đây rất bình tĩnh. Ngay khi Tần Cứu vừa chỉ định người chơi, cả sòng bài đã muốn nổ tung. Dealer mù mờ hỏi, hai ngài tới làm từ thiện à, sòng này có biết bao nhiêu là thẻ đẳng cấp? Có thể lên đến 20, 30 điểm. Hai ngài lại chọn loại kém xa nhất sao? Biết bao người gào khan cả giọng. Hai anh đẹp trai lại sừng sững bất động. Dealer choáng đầu vài giây thì lấy lại bình tĩnh. Sau đó đặt các viên xúc sắc vào cốc đựng. Giám thị A máu cờ bạc dồn máu não lại phá lệ không ra trận trước. Hắn nói với Tần Cứu. Anh chơi đi, Tần Cứu nhướng mày hỏi. Tin tôi sao, Du Hoặc, không tin, vận may của anh cũng chả hơn tôi là bao. Tần Cứu, chạc, một tiếng, vậy còn đánh bạc làm gì? Du Hoặc nâng cằm, ý bảo anh tiếp đi. Các thí sinh bên cạnh nghe họ nói chuyện xong thì đổ mồ hôi hột. Dealer thuần thục lắc đều cái cốc, rồi đặt lên bàn vang lên một tiếng. Cạch, Tần Cứu hỏi, em thấy là số lẻ hay số chẵn? Du Hoặc, đại đi, Tần Cứu gật đầu, quyết đoán đặt số lẻ. Du Hoặc, theo phương pháp sử dụng chính xác mà Tổng Giám thị cá coi cho thấy. Mở ngoặc, hành động nguy hiểm xin đừng bắt trước. Đóng ngoặc, cho dù bây giờ cá coi động thủ đánh người. Hơn nữa còn tin tưởng có thể thắng hết cả. Nhưng cứ thử xem, edit bài ngần, ngựa xe như nước. Gốc là tre xoay ma long, xa thủy mã long, chỉ một nơi nhộn nhịp, đông đúc, không biết bản kiêu thi được ai chăm chút vô tình hay hữu ý, đưa ra cụm từ. Ngựa xe như nước, rất hay, nên mình xin giữ luôn. Mình nói nó hay chính là bởi vì, nếu như đã đọc truyện Kiều của Nguyễn Du, bạn sẽ biết cụm từ này, cũng với nghĩa tương đồng như vậy. Trích câu 47, 48 trong tác phẩm của Đại Thi Hào. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, cột thu lôi hay cột chống sét là một thanh kim loại hoặc vật bằng kim loại được gắn trên đỉnh của một tòa nhà. Điện ngoại quan bằng cách sử dụng một dây dẫn điện để giao tiếp với mặt đất hoặc đất, thông qua một điện cực, thiết kế để bảo vệ tòa nhà trong trường hợp sét tấn công. sét sẽ đánh xuống mục tiêu là công trình xây dựng và sẽ đánh vào cột thu lôi rồi được truyền xuống mặt đất thông qua dây dẫn. Thay vì đi qua tòa nhà, nơi nó có thể bắt đầu một đám cháy hoặc giật điện gây ra. Đây là một công cụ rất hữu ích với con người, có thể giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ từ sét. Theo Wikipedia, dealer nắm vai trò chia bài trong các sòng bài casino, thường ăn mặc lịch sự với vest, tài xỉu, da siêu, là hình thức đánh bạc tung xúc sắc rồi đặt cược số lớn nhỏ. Tuy nhiên bây giờ đã mở rộng ra nhiều hơn, trong đó có đặt cược chẵn lẻ, sẽ thắng khi ra các số chẵn hoặc lẻ, trừ trường hợp bộ ba bất kỳ, vote. Comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.